Chương 1007, ấu trĩ nam nhân. Lao đối đầu đồ đệ mới bao nhiêu lớn điểm, thế mà đều có đồ đệ tức phụ. Hắn hai đứa con trai niên kỷ cũng không nhỏ, thế mà một cái cũng không chịu cưới vợ, sinh mấy cái cháu ngoan cho hắn chơi. Thật quá đáng hơn là, hai đứa con trai, Lao đại là cái tính xấu, Lao nhị là cái hôn bất lận, quả thực là nghĩ tức chết hắn hử, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói không chừng a, không được bao lâu ta đồ đệ tức phụ liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Nam tử tóc đen nghĩ đến học trò bảo bối đi cấp tờ hờ ập tờ đại lục, chỗ nào có ý tốt nói đồ đệ tức phụ là cấp tờ hờ ập tờ đại lục người. Cực phẩm đan ngươi thì khoác lác như a, nam tử tóc trắng hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kia là cái gì gọi quân vô cực, nghe nói thì có cực phẩm đan. Nếu như nàng không phải lừa đảo, vậy liền rất có thể là cái luyện dược sư. Có lẽ, hắn có thể đi nhìn xem có lời đồn nói nữ nhân kia ưa thích lão đại, hắn đi ngó ngó dung mạo của nàng thế nào, nếu là dáng rất tốt, thiên phú cũng không tệ, liền để lão nhị thử xem. Lão đại coi như xong, cái kia hôn đản tính xấu, nếu là hắn dám làm như vậy, đoán chừng nên giơ đao chém người. Nam tử tóc trắng trong lòng có chủ ý, liền ngồi không yên. Hắn vung phất ống tay áo, cả người trực tiếp lăng phong mà lên, đạp gió đi, ta còn có một chút sự tình, đi trước. Nam tử tóc đen hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đuổi vội vàng đuổi theo, hắc, bạch mao ngươi chờ một chút, ta với ngươi cùng một chỗ. Nam tử tóc trắng nghe xong, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, sợ bị hắn cho đuổi kịp. Nhưng mà hai người thực lực chênh lệch không nhiều, hắn muốn vứt bỏ nam tử tóc đen chỗ nào dễ dàng tiểu lâu, nhà gian. Phong phú linh thực tiệc bày tràn đầy một bàn, quân vô cực bốn người ăn đến đều rất sung sướng. Quân vô cực sờ bụng một cái, thoải mái mà thở dài nói, không hổ là ngự chủ, tài nấu nướng này quả nhiên không thể chê. Vừa dứt lời, một bên Tiêu Kỳ liền nói, chủ tử yên tâm, ta sẽ mau chóng đem chủ nghệ tăng lên. Ân quân vô cực đang nghĩ khuyên hắn không cần vội như vậy, trong đầu đột nhiên lại nhiều vài thứ. Nhìn kỹ, lại là một bản luyện thực thực đơn. Thức ăn này phổ vẫn rất toàn bộ, quân vô cực nhanh chóng xem một lần, thấy vợ ơ ý hơi kém chảy nước miếng. Nàng tranh thủ thời gian tìm ra một khối trống không ngọc giản, đem chọn bản thực đơn tất cả đều ghi chép tiến vào. Vừa vặn, ta đây nhi có một bản luyện thực thực đơn, ngươi cầm xem một chút. Vừa nói vừa đưa cho Tiêu Kỳ. Ai ngờ trên nửa đường đột nhiên rỗi ra một cánh tay ngọc, đem ngọc giản đoạn tới. Quân vô cực kinh ngạc nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi làm gì? Tạ Lưu Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn xem như đã nhìn ra, quân vô cực đặc biệt thích ăn. Hơn nữa nàng bản thân chủ nghệ rất không tệ, chỉ là bình thường quá bận rộn, cho nên lười nhác xuống bếp. Trên cơ bản, cũng là Tiêu Kỳ làm cho nàng ăn. Trước kia hắn chỉ là coi quân vô cực là thành một cái cờ ơn nở hắn chiếu cố tiểu muội muội, mặc dù biết việc này, cũng có chút ghen ghét, nhưng là đến cùng không có ngăn cản. Nhưng là bây giờ, hắn đã coi quân vô cực là thành tức phụ, sao có thể lại để cho Tiêu Kỳ đầu nhập đút nàng. Nếu là hắn học xong chủ nghệ, về sau liền có thể mỗi ngày cho quân vô cực làm ăn. Tạ Lưu Cảnh cấp tốc xem hết cả bản luyện thực thực đơn, xuất ra trống không ngọc giản khắc lục một phần, lúc này mới đem mới khắc lục phần kia đưa cho Tiêu Kỳ. Đến mức quân vô cực khắc lục cái kia một phần, đương nhiên là bị chính hắn thu lại. Tiêu Kỳ, được rồi, hắn không cùng cái này hấu trĩ nam nhân so đo quân vô cực nhưng có chút chờ mong, Tạ Lưu Cảnh chẳng lẽ cũng muốn học làm đồ ăn.